Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 296, có người mắng chửi Diệp Ninh Uyển trên mạng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Tinh ngơ ngác nhìn bồn tắm đầy nước trước mặt. Thành bồn tắm gần đến cằm cậu, bên trong bốc lên hơi nước nóng hổi, hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, bao trùm lấy cậu. Trước đây đều là cậu và Dực Dực tắm chung, hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là mami tắm cho hai đứa, nhưng một mình cậu thì tắm thế nào? Hơn nữa bồn tắm này cao quá. Tiểu Tinh Tinh nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào nắp bồn cầu. Thế là cậu bé khệ nệ trèo lên nắp bồn cầu, sau đó cố gắng bám vào bồn cầu để trèo vào bồn tắm. Ai ngờ hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, tất cả mọi thứ đều phủ một lớp sương mỏng. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên trượt chân, ngã nhào vào bồn tắm, chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn, nước bê, á, n tung tóe, khắp sàn nhà đều là nước. Cứu mạng, Tiểu Tinh Tinh vùng vẫy trong nước. Bùi Phượng Chi đang ngồi trong phòng, trước mặt là một chiếc máy tính. Trên màn hình máy tính là chủ đề nóng hổi vừa nãy. Trên mạng đã tìm ra người đánh Diệp Nhược Hâm là Diệp Ninh Uyển. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn là do Diệp Nhược Hâm thao túng. Hiện tại trên mạng toàn là những lời lẽ sỉ nhục Diệp Ninh Uyển. Thậm chí đã có người bắt đầu ngồi im lặng trước cổng cục cảnh sát thành phố Giang biểu ngữ. Mục đích là gây áp lực lên cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án, yêu cầu xử lý nghiêm khắc Diệp Ninh Uyển. Bùi Phượng Chi đứng dậy, rót cho mình một ít rượu, trong lòng dâng lên vô số phiền muộn. Nhưng trong lòng Bùi Phượng Chi rất rõ ràng, sự phiền muộn này của anh không chỉ vì chuyện của Diệp Ninh Uyển, mà còn vì Tiểu Tinh Tinh đang tắm trong phòng tắm. Rõ ràng trong nhà có nhiều phòng như vậy, anh tùy tiện tìm một phòng khách cho cậu bé ở là được rồi. Nhưng cuối cùng lại đưa cậu bé về phòng ngủ của mình. Tất cả những điều này dường như đều là hành động theo bản năng của anh. Luôn luôn hành động trước khi suy nghĩ. Tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng trong tiềm thức Bùi Phượng Chi cảm thấy mình dường như không phải là loại người sẽ đưa một đứa trẻ xa lạ về nhà và cho cậu bé ngủ chung phòng với mình. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đứa trẻ đó quen thuộc đến vậy? Quen thuộc đến mức giống như anh đã từng có một đứa con như vậy? Hay là, nghĩ đến đây, Bùi Phượng Chi đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay. Chẳng lẽ, đứa trẻ này là do có người cố tình sắp xếp, mục đích là để anh lơ là cảnh giác, từ đó muốn có được thứ gì đó từ anh? Nếu không, anh không thể giải thích nổi những sự trùng hợp lần này đến lần khác. Tại sao Tiểu Tinh Tinh lại nhiều lần gặp anh ở cùng một nơi như vậy? Hơn nữa sự xuất hiện đều đột ngột như vậy. Nhất là lần này, một đứa trẻ vào giữa đêm khuya xuất hiện ở bãi đậu xe của một câu lạc bộ hẻo lánh ở ngoại ô thành phố. Nếu không phải do có người cố tình sắp xếp, anh không tin nổi. Bùi Phượng Chi vừa nghĩ như vậy, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tiểu Tinh Tinh từ phòng tắm vọng ra. Cứu mạng, Bùi Phượng Chi gần như không cần suy nghĩ, đặt ly rượu trong tay xuống, chạy nhanh vào phòng tắm. Tiểu Tinh Tinh mở cửa ra, đập vào mặt là hơi nước dày đặc. Hơi nước trong phòng tắm gần như khiến người ta ngạt thở. Bùi Phượng Chi nhíu mày, anh thuận tay bật hệ thống thông gió, chân trần bước vào phòng tắm, thấy Tiểu Tinh Tinh cả người ngâm trong bồn tắm, không ngừng vùng vẫy, trên sàn nhà toàn là nước bê, á, n tung tóe. Chú, cứu con, chú, cách chương.